Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 68, điều khiển Optimus. Cứ việc vẫn không rõ ràng lắm kiều luật theo như lời biện pháp là cái gì, nhưng Optimus còn là dừng lại thế công, nhanh chóng biến hình thành một cỗ xe tải hướng kiều luật bay nhanh qua. Kiều luật cũng không có khách khí, tại Optimus chạy đến bên cạnh mình đồng thời mãnh liệt mở cửa xe xông vào ghế lái. Một người một xe nhanh chóng thoát ly chiến trường, tại cách đó không xa trên sườn núi quan sát lấy giống như một tòa lạp ngập sơn giống như Devastator. Trên chiến trường diễu võ dương oai, lần này đối thủ thật sự là quá mức da dày thịt béo. Vô luận là kiều luật còn là Optimus đều không có dự liệu được. Optimus thông qua xe tải âm hưởng đối với kiều luật nói: chúng ta phải nhanh đi về trợ giúp những người khác, ngươi đến cùng nghĩ đến cái gì biện pháp? Kiều luật cũng không cùng hắn thừa nước đục thả câu, trực tiếp từ phía sau lôi ra thiết giáp bổ sung thần kinh tiếp lời. Đối với Optimus hỏi, ngươi có thể biến hình xuất giống như vậy tiếp lời sao? Nếu như có thể, ta liền có biện pháp. Optimus khởi động máy quét đảo qua một lần kiều luật trong tay tiếp lời. Lập tức liền phát giác được kia thiết kế dụng ý. Đây là một loại thần kinh kết nối trang bị. Ngươi liền dùng loại phương pháp này tới thao túng trên người thiết giáp. Chẳng lẽ nói ngươi nghĩ? Không sai, kiều luật gật gật đầu. Thẳng thắn mà hỏi, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Nếu như nói Optimus hoàn toàn không do dự, đây tuyệt đối là giả. Kết nối vào thần kinh tiếp lời có nghĩa là Optimus muốn đem thân thể hoàn toàn gửi gắm cho kiều luật tới điều khiển, điều này cần cũng không phải là tín nhiệm. Optimus lại lần nữa nhìn về phía kịch liệt chiến trường. Không có hắn và kiều luật tham chiến, Decepticon lại bắt đầu dần dần cầm thế cục hòa nhau. Nhất là Devastator này đầu kinh khủng hợp thể cự thú, phổ thông Autobot căn bản không dám ngăn tại trước mặt nó. Giơ tay nhấc chân đang lúc đều bổ sung lấy đáng sợ lực phá hoại. Tầm thường vũ khí căn bản không làm gì được nó. Optimus đến cuối cùng vẫn là quyết định. Hắn đã kiến thức qua kiều luật năng lực, có lẽ hắn thật có thể có biện pháp tại trong thời gian ngắn dọn dẹp này đầu khổng lồ hợp thể cự thú. Hắn dứt khoát đối với kiều luật nói, không có hy sinh, lại không có thắng lợi. Nhân loại, ta liền đem sinh mệnh giao cho ngươi. Nói xong, Optimus trên ghế lái hướng ra phía ngoài mở ra một cái đặc thù máy móc ngắt lời. Đây là Transformer hệ thần kinh đầu cuối, sao bộ phận kết nối. Trực tiếp kết nối lấy trên người hắn hỏa chủng hạch tâm. Yên tâm đi, ta sẽ không dẫn ngươi đi chịu chết. Kiều luật quyết đoán cầm thần kinh tiếp lời chọc vào đến. Optimus hệ thống đầu cuối, sao bộ phận kết nối. Hoàn thành lần này hoàn toàn mới thần kinh kết nối. Trong chớp nhoáng này, Optimus trên người mỗi một chỗ giác quan, từng cái các đốt ngón tay đều trực tiếp liên tiếp đến kiều luật đại não. Giờ khắc này hắn tự thành Optimus bản thân, hay hoặc là nói là Optimus này đài máy móc người điều khiển. Đương nhiên Optimus bản thân ý thức cũng không có tiêu thất, mà là tạm thời lui cư hai tuyến, như mo đồng dạng ở bên cạnh đảm đương kiều luật trợ thủ. Liền cưỡi rồng thượng hạm khai mở địa cầu về sau, kiều luật lại mở khóa nhất hạng thành tựu Transformer người điều khiển. Bản thân Transformer là không cần phòng điều khiển, nhưng nếu như là hắn, vậy khác thì đừng nói tới. Kiều luật duỗi tay nắm chặt tay lái, khóe miệng hơi hơi dương lên nói, rất tốt, ta muốn bắt đầu bạo loại. Optimus đương nhiên không sẽ minh bạch kiều luật theo như lời bạo loại là có ý gì, nhưng ở kiều luật tiếp quản thân thể của hắn, hắn quả thật có thể đủ cảm giác được một tia không giống bình thường khác thường. Phảng phất có đồ vật gì muốn từ thân thể của mình trong tán phát ra. Đó là hắn tiềm lực, chỉ có đang ép lên đến tuyệt lộ mới có thể ngẫu nhiên bạo phát đi ra tiềm lực. Hiện giờ lại bị kiều luật đơn giản địa kích phát ra. Autobot, biến hình xuất phát, lần này đến phiên kiều luật mà nói những lời này. Optimus biến thành xe tải tại kiều luật điều khiển. Nhất kỵ tuyệt trần địa hướng phía Devastator tiến lên. Tại khởi động đồng thời, xe tải trong phòng điều khiển vẫn còn ở phát sinh kinh người biến hóa. Vô số máy móc chi từ chỗ ngồi phía sau duỗi ra. Liên tiếp đến kiều luật, ăn mặc lôi vân thức chiến đấu thiết giáp. Những cái này máy móc chi mục tiêu không khác biệt. Chính là thiết giáp phía sau cung cấp năng lượng phản vật chất chôn vùi khoang. Tại kiều luật trao quyền, phản vật chất chôn vùi khoang bắt đầu đình chỉ vì thiết giáp cung cấp có thể chuyển thành hướng kết nối vào Optimus thân thể cung cấp động lực. Đôi chiến tranh hạt nhân đấu hình thức khởi động. Đạt được phản vật chất khoang cung cấp có thể xe tải nhất thời đột nhiên gia tốc. Cùng với ống khói phun ra lam sắc đuôi lửa, hướng một cái đằng trước cao sườn núi trực tiếp bay vọt đến Devastator trên đỉnh đầu. Ở giữa không trung xe tải mới bắt đầu biến hình, bánh xe biến thành tứ chi các đốt ngón tay, đầu xe hóa thành chủ thể thân thể. Đồng thời phòng điều khiển cũng bị ẩn nấp ở trước ngực hai khối cửa sổ xe phía dưới. Tại cái này trong phòng điều khiển, tự nhiên là kiều luật người này Transformer người điều khiển. Đây là kiều luật cùng Optimus hợp thể tác chiến. Hai thanh nhiệt độ cao nóng dung đao từ Optimus cổ tay bên trong duỗi ra. Đạt được phản vật chất cung cấp có thể này hai thanh đao đồng đều đạt tới càng cao nhiệt độ. Trên không trung tản mát ra tựa như thái dương hào quang. Kiều luật trực tiếp rơi vào Devastator sau lưng đeo. Cầm nóng bỏng dao bầu thật sâu đâm vào Devastator trong cơ thể. Trong nháy mắt lưỡi đao xung quanh linh kiện cũng bị hòa tan thành một bãi nước thép. Cũng tại trọng lực dưới tác dụng tiếp tục chảy đến Devastator trong cơ thể tốc hành chỗ sâu trong. Cầm chỗ càng sâu địa phương cũng đồng dạng hóa thành một cái biển lửa. Loại này đáng sợ nóng bỏng làm cho Devastator cũng nhịn không được nữa phát ra đau đớn rít gào. Điên cuồng mà đong đưa lấy thân hình hy vọng có thể cầm kiều luật cho bỏ rơi. Nhưng lần này cũng không có dễ dàng như vậy. Kiều luật điều khiển lấy Optimus tại Devastator trên lưng song đao loạn vũ. Không ngừng mà đào ra trong cơ thể hắn bộ phận hòa tan thành nóng hổi thiết tương. Hóa thành một cỗ nhiệt độ cao hồng lưu đổ vào đến Devastator trong cơ thể. Optimus động cơ phát ra trầm thấp tiếng nổ vang. Trên người hắn mỗi nhất cái linh kiện cũng bị kiều luật ứng dụng đến tận cùng. Như thế cuồng bạo phương thức chiến đấu. Liền ngay cả Optimus mình cũng không có thử qua. Còn lại Decepticon nhao nhao khẩu súng miệng nhắm chúng cưỡi Devastator trên lưng kiều luật cùng Optimus, ý đồ trợ giúp Devastator đem bọn họ bắn cho hạ xuống. Nhưng mà Autobot cùng lưu lãng địa cầu binh sĩ cũng bất quá chỉ xem. Tại bọn hắn hỏa lực dưới áp chế, chỉ có số ít đạn lạc có thể đánh trúng Optimus thân thể. Hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản cái kia cử động điên cuồng. Cuối cùng kiều luật tại Devastator trên lưng thành công xé mở một đường vết rách. Tại nóng hổi nhiệt độ cao nhiệt lưu hòa tan tiếp theo tốc hành đến Devastator sâu trong thân thể. Như vậy miệng vết thương được xưng tụng là trọng thương. Nhưng cự ly chí mạng còn cần một chút thời gian. Decepticon viện quân sắp từ bốn phương tám hướng chạy đến. Đã không thể lại tiếp tục kéo dài xuống. Optimus, thay người, kiều luật đột nhiên nói. Không đợi Optimus lĩnh hội tới những lời này là có ý gì. Kiều luật liền mở ra bộ ngực hắn lên xe cửa sổ. Từ trong phòng điều khiển nhảy ra ngoài. Đây hết thảy thật sự là phát sinh có quá nhanh. Optimus còn không có tự đột nhiên một lần nữa tiếp quản thân thể nghi hoặc bên trong phục hồi tinh. Thần lại, kiều luật đã một đầu đâm vào nóng bỏng thiết tương bên trong. Dựa vào thiết giáp giao phó trọng lượng một đường trượt vào Devastator trong cơ thể.